Công chúa ngoài hành tinh, chương 1, giấc mơ tiếp diễn, góc truyện audio.com, mẫu hậu nó giật mình thức giấc toát hết cả mồ hôi như chút nước. Jisoo bà bị làm sao thế, nó lắc đầu nghĩ lại giấc mơ. Lúc nãy thật ra có chuyện gì với nó thế này, mười mấy năm nay ngày nào nó cũng nằm mơ thấy thế. Rose vuốt tóc nó, còn sớm mà bà ngủ xíu nữa đi, dạo này bà xanh xao lắm. Hai nó xanh xao là chuyện đương nhiên, dạo này việc học nhiều. Đã vậy công việc còn lu bu, tối ngủ không được bao nhiêu. Bà về phòng đi, để cô về phòng. Nó mới rời khỏi giường đến chỗ laptop. Mười mấy năm nay nó cứ mơ những giấc mơ nối tiếp nhau, cứ như chuyện đó là sự thật vậy. Đành hỏi chị Google xem sao, cạch cạch nó gõ. Nhưng giấc mơ nối tiếp nhau, thật sự lúc này muốn đập máy tính bỏ mất, chả tìm kiếm được gì ra hồn. Điều này mà chị Google cũng bó tay thì làm sao nó lý giải. Nó thở dài trở về giường ôm điện thoại chơi game. Nhắc đến game mới nói cho mọi người hay, nó được xem là một game thủ đấy nhá. Game thủ, tất là một người chơi game chuyên nghiệp. Reng reng nhức đầu, ông xòm nó vớ tay tắt báo thức ôm gối ngủ tiếp thì Rose gõ cửa. Bà dậy đi, tới giờ đi học rồi mà cô ở ngoài đập gầm gầm. Nó vẫn nệm ấm chăn êm Jisoo, tiếng nói ấm áp quen thuộc này không ai khác chính là anh trai nó. Jin nhìn nó, Jisoo em có dậy ngay không? Nó nhíu mày dụi mắt miễn cưỡng trả lời nê. Anh và Rose xuống ăn trước đi, em xuống ngay 15 đấy. Tình anh nó là vậy đó, chẳng biết cái bà Rose này mê ổng chỗ nào. Nó nhìn phát ngán hà. Nó định lăn tiếp mà thôi, lệnh anh khó cải nó buộc ngồi vậy tắm rửa rồi xuống nhà bếp hi hi, công nhận ở bên Mỹ ăn nhanh giết phán ngán về Việt Nam anh. Nó bổ béo giết, nó mập lên vài cân ý chứ, khịt khịt ngửi thấy mùi đồ ăn nó đến chỗ anh ngay. Oppa anh nấu món gì thơm thế? Ngoài game nó cực kỳ mê ăn nha. Em đó nghe mùi đồ ăn là mắt sáng như trăng rằm hà. Suốt ngày ăn với ngủ chỉ mỗi Rose thức sớm phụ anh, nó nói nhỏ. Em tự nguyện mà nhường không gian mà còn em nói gì? Không có gì, nó lật mặt hơn lật bánh tráng ấy. Ăn xong nó được anh hai hộ tống đến trường. Không có ba mẹ ở đây nó vẫn ăn nó mặc đẹp, bởi vậy mới nói anh nó là number one mà. Khoan, lúc nãy nó mới chê mà. Thôi anh hai lo nó thế, ai mà chê cho được. A hi hi Jisoo. Tối qua đang đánh bà đi đâu thế AFK đấy, nhắc hôm qua mới nhớ nó ngủ quên trong khi đang on game. Sorry ông nha, đây chính là Jungkook, thằng bạn chí cốt là bạn game số 1 của nó. Rose lúc nãy vào lớp trước giờ lại hoảng hốt chạy ra. Jisoo không hay rồi, Lisa bị đánh trong lớp kìa. Vừa nghe tới đây nó phóng như bay vào lớp. Bắt nạt ai, dám bắt nạt bạn chị là không yên đâu. Nó đơ nhìn cô đâu, lúc nãy rõ ràng ở đây mà, bà xem phim hành động quá nhiều rồi đó. Nó chu mỏ nhìn cô rồi về chỗ ngồi, mặt cô lèm bèm. Lúc nãy rõ ràng mình thấy mà, mày đừng tưởng có bọn Jisoo rồi tụi tao không dám làm gì mày 100. Như lời Rose nói, Lisa bị một đám bao vây quánh hội đồng, chỉ có điều biết team Rose thấy nên họ rời địa điểm thôi. Chỉ tôi Lisa chỉ vì là con lai gia cảnh không tốt nên bị ức hiếp. Ở trường này là thế, có tiền có danh vọng à, khỏe hà. Các ngươi đừng tưởng đánh tôi rồi tôi sẽ rời khỏi đây, tôi sẽ không đi đâu hết. Cô vừa dứt tiếng bị ăn ngay cái tát chát, các người ồn quá đấy. Phiền cả giấc ngủ, có một giọng nói xuất hiện chẳng ai khác chính là đại ca trường này, nhìn anh ai ai cũng khiếp sợ. Kim Nam. Jun hay còn gọi a em anh, tất nhiên bọn họ thấy anh là quéo ngay, còn không mau cút đi, anh bực dọc quát họ chạy ngay đi. Anh định bỏ đi nhưng nhìn cô quần áo xốc xếch không kiềm được. À chỉ là thích làm anh hùng nên anh cởi áo khoác quăng cho cô khoác vào rồi lên phòng y tế đi, ở đây chướng mắt thật. Ami ơi hôm nay thấy Moni nhà ta cun ngầu không nà. Chỉ tội hai con bạn của Lisa vẫn chưa hay gì, quỷ giờ này con lía chưa vô nữa. Nó lo lắng hỏi Rose mãi, cô nhíu mày. Là Bling ai cũng biết ha. Biệt danh của Lisa, chắc chắn lúc nãy tôi không nhìn lầm đâu. Có khi nào để tôi đi xem sao, vừa định đi thì Lisa bước vào lớp, tất nhiên đã chỉnh chu hơn sau khi đến phòng y. Tế nhưng nó và Rose đều phát hiện vết thương bà bị, làm sao thế tôi không sao hết. Mấy bà về chỗ đi cô vô kìa, Lisa không phải không dám nói, chỉ là cô sợ tụi nó lại lo nên im luôn, mặc nó dặn hỏi trường điểm có khát thức ăn nước. Uống cũng ngon lạ thường, nó vui vẻ thưởng thức món ăn ở canteen cùng Rose. Lisa thì không chịu đi nên xíu hai đứa định mua tí gì cho cô. Jisoo, bà biết tin gì chưa? Tin gì? Nó thì hóng nghe, còn cô thì hít sâu có vẻ rất nghiêm trọng, vơ cô câm lặng luôn làm nó thêm sốt ruột. Của tin gì? Thấy ánh mắt cô cứ nhìn chầm chầm một hướng nên nó xoay qua ngó xem ai, rè nó ngơ ngác nhìn. Cách chương.